Kiếm tốt quá hà. Chương 826, thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn tín ngưỡng cho tới bây giờ đều là dạng này. Bọn hắn mặc dù không ở mặt ngoài bài xích cái khác tín ngưỡng, có thể tại thực tế trong truyền bá, nhưng đi là đuổi tận giết tuyệt nội tình. Nhìn như không lạnh không nóng vào nước, trăm năm sau ngươi lại nhìn, cái khác đạo thống liền đất đặt chân đều không có. Chúng ta đạo gia tựu không đồng dạng, truyền bá có chừng mực, tin cũng có thể, không tin cũng có thể. Xưa nay sẽ không nhượng phàm nhân tín đồ cuồng nhiệt mù tin, thậm chí còn tận lực khống chế chịu chúng quần. Sợ liền là sau cùng làm toàn dân đều nói, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Dễ dàng nhường đường người quên bản thân, bành trướng cuồng vọng. Lâu Tiểu Ất gật đầu, chân nhân nói rất đúng. Cái này cũng là đệ tử tại xa già đem hết toàn lực nguyên nhân. Mặc chân nhân mỉm cười nói, chúng ta đạo gia truyền thừa, đây là chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Bảo vệ chu tiên thượng giới đại bộ phận tiểu lục, cam đoan bọn hắn có chính mình lựa chọn không gian, có tự do không chung, có thể tự do hô hấp, không bị tẩy não thành cái gì cái gọi là Phật quốc. Đầu thiện chi địa, đây chính là chúng ta đạo gia lý niệm. Người nên biết, tội ác cũng có hắn tồn tại căn nguyên, kia là rửa không sạch. Một khối thổ địa, chỉ có thiện lương cùng tội ác đạt thành cân bằng lúc, tài năng vĩnh cửu tồn tại đi xuống. Chỉ một lương thiện cùng chỉ một tội ác đều là không thể kéo dài. Nếu quả như thật tồn tại Phật quốc, vậy cũng chỉ có một cái kết quả. Bọn hắn sẽ đem thiện lưu cho chính mình, mà đem ác gia tăng tại Phật quốc bên ngoài. Cái này cũng là một loại cân bằng. Cho nên tại giao ảnh tiểu lục, chống lại kiếm tu nhóm không thể chịu đựng. Mà các tăng nhân còn cảm thấy bọn hắn là cứu khổ cứu nạn. Đại từ đại bi, chẳng lẽ không phải buồn cười. Mặc chân nhân lần giải thích này, có tự biên tự diễn chi ngại. Nhưng không thể không nói, đối Phật môn một ít nhận thức còn là chuẩn xác. Tin đạo người, đại bộ phận đều là đóng cửa đến chính mình ngộ. Giảng cứu chỉ lo thân mình, bên cạnh chỉ xem thế giới. Tin Phật người, tắc tốt nhất kéo bè kéo cánh, mọi người cùng nhau xông lên, cũng rất dễ dàng ở chung quanh hình thành một loại bầu không khí. Đem người không liên quan cũng kéo xuống nước, giống như không tin Phật tử không phải lương thiện, liền không có chuyển thế cơ hội một dạng. Cái này cũng là một loại ngược lại bức, trong bất chi bất giác nhanh chóng lớn mạnh, thỏa mãn rất nhiều dám, dân muốn gia nhập cái nào đó tổ. Dệt nguyện vọng, cũng có thể được một phần yên tịch. Ta cũng là có tổ. Dệt người, chân nhân nói rất đúng. Bất quá cái này quy tắc định bất công, cũng quá khuynh hướng Phật sao a? Muốn ta nói liền trực tiếp đánh nhau, hoặc là trực tiếp thượng thiên địa bàn cờ. Một phen hai chừng mắt, cũng thiếu cái này rất nhiều phiền toái. Cảm giác chính mình có chút lạc đề, Mặc chân nhân lại chuyển trở về. Thô lỗ, người đây chính là điển hình kiếm tu suy nghĩ. Các lão tổ tông vì sao định xuống dạng này quy tắc chúng ta lại không nói nó. Chỉ nói vạn diễn tạo hóa thất lạc giao ảnh tiểu lục. Này không phải chỉ là vạn diễn tạo hóa tổn thất, cũng là ta đạo gia tổn thất. Cho nên, liền không thể nhượng hắn liền như thế không duyên cớ được tới. Giao ảnh kiếm cung không hổ là kiếm mạch truyền thừa. Có dũng khí, có huyết tính, toàn bộ chu tiên thượng giới cửu đại kiếm mạch cũng đều đứng chung một chỗ. Lần này thề phải tại giao ảnh tranh thủ thổ dân thế lực quyền lợi. Vì vậy, mới có lần này cửu đại kiếm mạch chuẩn bị tề tụ giao ảnh. Đòi cái công đạo cách nói. Lâu Tiểu Ất tự cười. Chân nhân, trong này chỉ sợ cũng không thể thiếu cái khác đạo gia thượng môn châm ngòi thổi gió a, nếu không. Bọn hắn thế nào dám chỉ dựa vào kiếm mạch tựu cùng một tòa Phật môn thần sơn đối kháng. Mặc chân nhân không e dè. Cái gì châm ngòi thổi gió. Nói như vậy khó nghe. Tựu căn bản là tại vì chính nghĩa chỗ dựa. Không có gì tốt hiếm lạ. Mọi người đều minh bạch, chính là bởi vì có đạo gia vài tòa thần sơn ở phía sau chỗ dựa. Tỷ như Vạn Diễn Tạo Hóa, Nguyên Thủy Động Chân, Hoàng Đình Đạo Giáo, Thanh Vi Tiên Tông, cũng bao quát chúng ta Tiêu Giao Du. Cho nên ép tới khổ thiền tử không dám sử dụng chân nhân trở lên cảnh giới tu sĩ áp đảo. Giới vực bên trong, tửu so kim đan, cái này cũng là lão truyền thống quy củ cũ. Bọn hắn không nói ra hai lời tới. Lâu tiểu ất tửu vô ngữ. Phật môn là tham lam. Đạo gia là giả dối. Tín ngưỡng truyền bá không sánh bằng. Liền bắt đầu ngầm hạ âm thủ. Cái này cũng là lão truyền thống. Ta Tiêu Giao Du cùng Vạn Diễn Tạo Hóa cùng là đạo gia nhất mạch. Thường ngày quan hệ là không sai. Lẫn nhau có qua lại. Biết ta Tiêu Giao Du đạo thống bên dưới truyền thừa khá rộng bác. Cho nên hy vọng ta Tiêu Giao phái người trực tiếp tham dự tràng này kiếm mạch liên hợp phản kháng khổ thiền chi tranh. Ta liền nghĩ đến ngươi. Ta cũng ăn ngay nói thật. Vốn là giao cho ngươi tới thất sắc nhiệm vụ không phải như vậy. Liền là cái du sơn ngoạn thủy tính chất tượng trưng nhiệm vụ. Là ra hoa cô nàng kia quấn lấy ta hạ đạt. Bất quá đã có chính sự. Đương nhiên muốn dùng chính sự làm trọng. Người không có lời oán giận a. Lâu tiểu ất nhất định phải biểu hiện rất kiếm tu. Cho nên tựu rất sảng khoái. Có giá đánh, có thể giết người. Đệ tử không có gì bất mãn. Mặc chân nhân thỏa mãn gật đầu. Nhiệm vụ lần này làm xong. Người liền có thể chân chính dung thân tại Tiêu Giao mặt nạ. Ta đáp ứng ngươi. Lâu tiểu ất còn có chút nghi ngờ. Chân nhân, ta biết tông môn ý tứ. Là nhượng ta trở lại thất sắc kiếm phái. Lẫn vào trong đó, thừa cơ cho khổ thiền tự ngột ngạt. Nhưng tông môn cũng có quy củ. Giống chúng ta dạng này quy thuận thượng môn. Mấy trăm năm đều không thể thực sự tiếp xúc chính mình nguyên lai đạo thống. Đệ tử lần này trở về chủ yếu cũng là nhìn một chút cũ sơn cũ nước. Là vì nhớ lại, không dám thực sự tiếp xúc người cũ. Nhưng nếu như đại biểu thất sắc kiếm phái tới giao ảnh, ta thân phận này, dù là đeo lên mặt nạ cũng là không thể gạt được người. Cuối cùng có nhiều như vậy quen biết sư huynh đệ, Mặc chân nhân tự vung vung tay. Sự tình có nặng nhẹ, người có thân sơ xa gần, lại sao có thể từng cái chiếu cố. Người điều kiện này nếu như trở về thất sắc kiếm phái, đó chính là thiên y vô phùng. Ai cũng không nói ra hai lời tới. Phật môn cũng bắt không được ta đạo gia tự thân xuất thủ chứng cớ. Chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho tới những cái được gọi là quy củ. Người là sống, quy củ là chết. Đại tự tại điện là đạo gia truyền thừa xuống đến chính kinh nhiệm vụ. Rõ ràng, ai còn có thể tới trách ngươi hay sao? Trước đó tình huống tương tự cũng là có. Xem nhẹ. Lâu tiểu ất cười hỏi. Vậy đệ tử liền phải tiến thêm thước chút. Tại tận lực hoàn thành Tiêu Giao nhiệm vụ lúc. Nếu có cơ hội, cũng nghĩ là thất sắc ra một phần lực. Ngài có thể hiểu được a? Mặc chân nhân cười to. Lý giải, lý giải. Người nếu không làm như thế, ta mới sẽ chân chính xem thường ngươi. Tâm niệm người cũ, đây là hảo tâm tính. Ta Tiêu Giao Du chưa từng vì vậy mà trị tội. Lâu tiểu ất hỏi lại. Tự thân tham dự đối kháng khổ thiền tử. Không chỉ ta một người a, còn lại mấy cái bên kia. Mặc chân nhân gật gật đầu. Người rất cẩn thận. Mặt khác thượng môn cũng là có phái người. Kiếm tu cũng không riêng ta Tiêu Giao một phái có. Cái khác thượng môn cũng nhiều bao nhiêu ít có chút. Nhưng ta cũng không biết bọn hắn đều phái ai. Xen lẫn trong nhà ai kiếm mạch, liền đang như ta sẽ không nói cho bọn hắn ta Tiêu Giao Du phái người đan nhĩ tới một dạng. Thế nào mới xem như đạt tới mục đích? Mặc chân nhân trong mắt tàn khốc chợt lóe. Làm qua một trận là tất yếu. Mặc dù chúng ta mấy nhà đạo môn sẽ bảo trì đầy đủ áp lực. Đặc biệt là tại cái khác cùng khổ thiền tranh chấp tiểu lục thượng hội tại gần đây toàn lực ứng phó. Kiềm chế bọn hắn rất lớn một phần lực lượng. Nhưng khổ thiền thực lực không thể khinh thường. Chu tiên thượng giới liền như thế hai tòa Phật giáo thần sơn. Thực lực đều là rất mạnh. Thay cái đạo thống, chúng ta sẽ không như vậy làm việc. Bởi vì thành công hy vọng không lớn. Nhưng kiếm tu tương đối đoàn kết. Chiến lực cá nhân cũng rất phát triển. Cho nên, có hy vọng đánh cược một lần. Kim đan một trận chiến. Định luận giao ảnh. Đây là đại gia chung nhận thức. Cách chương.